Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng Tân Án vật lộn với đám cá trình, tổng đạo diễn đắc ý cười, xem ra chỉ có thể dùng cách này thôi. Tân Án lẩm bẩm lầu bầu. Đúng lúc PD Lương đứng gần đó tò mò không biết Tân Án đang nói gì, thì bất ngờ thấy cô tiến sát đến mép hồ, vung mạnh cây xiên, bốp một tiếng. Trực tiếp quật một con cá trình lên bờ. Má ơi, PD Lương giật bê, n mình, hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy con cá trình vẫn còn đang ngọ nguậy trên mặt đất, ngay gần chỗ mình đứng. Cô ấy, tổng đạo diễn há hốc mồm, ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình, nơi Tân Án vẫn đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong phút chốc, ông không thốt nên lời, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đây thật sự là một nữ minh tinh sao? Đây đúng là nữ tráng sĩ mà. Cô trợ lý trẻ lên để trong lòng càng thêm bội phục Tân Án. Tân Án nào có hay biết những người khác đang nghĩ gì? Ngay khi nhìn thấy đám cá trình, trong đầu cô đã nghĩ ngay đến việc tổ đạo diễn có tâm đến thế, còn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu nấu ăn ngon lành đến vậy. Hơn nữa, chúng lại dễ dàng tóm gọn hơn Tân Án tưởng. Mấy con cá trình thân dài này chỉ cần dùng một chút lực, khéo léo quật nhẹ một cái là có thể bắt được ngay. So với việc xiên cá thì dễ dàng hơn nhiều. Tân Án còn tưởng rằng lần thu hình thứ hai này tổ chương trình nhất định sẽ nghĩ cách làm khó dễ mình chứ. Xem ra là Tân Án đã lấy bụng ta đo lòng người rồi. Trong lòng, Tân Án cộng thêm cho tổ đạo diễn vài điểm tốt bụng. Cô tiếp tục ra tay, nhanh chóng tóm thêm hai con cá trình nữa. Xem ra, bữa tối nay Tân Án chắc chắn sẽ được ăn no nê rồi đây. Tân Án xách theo chiếc lồng đựng ba con cá trình chiến lợi phẩm trở về căn phòng nhỏ. Cô bắt đầu chuẩn bị sơ chế nguyên liệu. Trước đây Tân Án chưa từng làm món cá trình bao giờ, cứ nghĩ rằng cũng mổ bụng, làm sạch như cá bình thường thôi. Nhưng đến khi bắt tay vào làm, Tân Án mới thấy thịt cá trình có vẻ gồ ghề, lồi lõm, không giống như tưởng tượng. Nhìn cái dáng vẻ cô ấy xẻ cá trình kia kìa, vừa thấy là biết không quen tay rồi, may mà. Ha ha ha ha. Tổng đạo diễn cười trên nỗi đau khổ của người khác, hả hê nói. Cô trợ lý liếc nhìn đạo diễn, thầm nghĩ, điểm mấu chốt của ngài cũng thấp thật đấy. Tân Án cắt cá trình thành từng khúc vừa ăn, ướp sơ qua với xì dầu và tiêu xay. Sau đó, cô pha chế nước sốt ướp cá với xì dầu, rượu gia vị, dầu hào, đường trắng, mật ong và một chút nước lọc. Đặt những khúc cá trình lên vỉ, dưới nước sốt lên rồi bắt đầu nướng. Một phần cơm cá trình nướng kabayaki đơn giản đã hoàn thành. Tân Án xới cơm ra bát, xếp trứng gà thái sợi, gắp những miếng cá trình nướng lên trên, cuối cùng dưới thêm nước sốt đậm đà. Thịt cá trình béo ngậy mà không hề ngán, từng miếng thịt cá thấm đẫm nước sốt sánh mịn, thơm nồng, ăn cùng với cơm thì càng thêm tuyệt vời. Vừa ăn, Tân Án vừa không quên hướng về phía máy quay, cảm ơn tổ chương trình. Cảm ơn tổ chương trình nhiều lắm nha. Vậy mà vẫn còn có thể cho tôi được ăn cá trình ở đảo hoang. Xem ra kinh phí của chương trình mình cũng dùng rỉnh phết nhỉ. Nghe Tân Án nói vậy, mặt tổng đạo diễn tối sầm lại. Vốn dĩ ông nghĩ rằng sẽ chẳng ai bắt được cá trình. Ông còn tính bụng rằng sau khi thu hình xong, nếu không ai bắt thì sẽ cho người thu lại đám cá trình đó về. Giờ thì hay rồi, xem ra lần này đúng là lỗ nặng rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tức đến muốn hộp máu. Thầm nghĩ lần thu hình sau nhất định không được thả bất cứ thứ gì xuống hồ nữa. Phải để cho cô ấy tự mình xuống biển mà vật lộn mới được. Quay sang nhìn tình hình của những khách mời khác, Hứa Lị Lị dường như đang xảy ra xung đột với Lâm Thi Quý. Lâm Thi Quý vốn tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, ghét nhất là kiểu người như Hứa Lị Lị, chẳng làm được gì mà suốt ngày yêu sách đủ điều. Lâm Thi Quý đến đây là để ghi hình chương trình, chứ không phải đến để làm ô xin cho Hứa Lị Lị. Trần Tiệp, một chàng trai thẳng như ruột ngựa, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra giữa hai cô gái, vẫn đang vui vẻ nướng hai con cá mà mình vất vả lắm mới bắt được. Nói đi cũng phải nói lại, việc bắt được cá đã là một thành công lớn rồi. Vừa hay, bên chỗ Trần Tiệp cũng có một cái hồ khác do tổ chương trình thiết kế. Nhưng sau khi nhìn thấy Tân Án ăn món cơm cá trình nướng ngon lành, nhìn lại mấy con cá nướng của mình, Trần Tiệp bỗng cảm thấy món ăn của mình có gì đó thiếu thiếu. Trong khi đó, Hà Thư và Tường Bạch Thanh thì có vẻ thảm hại hơn nhiều. Khu vực của họ không có hồ, lại không dám mạo hiểm vào rừng sâu, chỉ có thể lót dạ bằng bánh mì và cháo gạo do tổ chương trình tâm lý đặt sẵn. Tuy vậy, Tưởng Bạch Thanh lại có vẻ khá lạc quan, còn tự trêu mình rằng đến đảo hoang thế này lại có thể giảm cân. Hà Thư vốn là thành viên nhóm nhạc nam, cũng cần giữ dáng, nên chuyện ăn uống cũng không quá quan trọng với anh. Tổng đạo diễn xem qua tình hình của tất cả các khách mời, trong lòng không khỏi thở dài. Đúng là giàu nghèo phân hóa quá lớn mà. Cách chương.